Chương 159, Minh Giới. Mù Cù Dồ cùng Sản Gỗ trước khi đến Minh Giới trong thông đạo rất nhanh phi hành, chỉ chốc lát sau liền thấy phía trước có thực vật tồn tại. Đúng vậy, ở trong đường hầm di động lúc, Mù Cù Dồ thấy chỉ có trên không, bốn phía hôn ám một mảnh, hầu như tự tay tìm không thấy ngũ. Thật vất vả chứng kiến phía trước có chân chân thực thực sự vật tồn tại, hắn không khỏi tinh thần chấn động, chí ít biết có thể làm đến nơi đến chốn. Ở trong hư vô ghé qua đối với Mù Cù Dồ mà nói mặc dù không có ảnh hưởng, thế nhưng Sản Gỗ rõ ràng đã bắt đầu lo nghĩ. Thẳng đến chứng kiến phía trước sự vật, nàng mới chậm rãi thả lỏng. Đương nhiên, nơi đây dù sao cũng là Minh Giới, cho dù có chân chân thực thực sự vật tồn tại, bốn phía vẫn như cũ rất tối tăm. Cho dù là Mù Cù Dồ, cũng chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến đó là một cái quanh co khúc hữu đường hẹp quanh co, đường nhỏ trái phải hai bên là bằng dịu vực sâu. Mù Cù Dồ cùng Sản Gỗ đều sẽ vũ không thuật, có thể đỉnh trệ ở giữa không trung, đương nhiên không sợ té vào trong vực sâu. Nhưng nhìn đến như vậy một cái vô cùng nguy hiểm đường nhỏ, bọn họ vẫn như cũ ám ám kinh hãi. Nếu là đổi một cái không biết phi hành nhân tới, hơi chút chủ quan một điểm liền muốn quẳng xuống đi, vạn kiếp bất phục. Sản Gỗ mắt nhìn xuống phía dưới đường hẹp quanh co nói, đó là đi thông Minh Giới đường sao thật là tối, nếu là đi lên cái này con đường mòn. Đợi lát nữa xe có hay không có ngưu đầu mã diện quái vật như vậy ra tới giết ta nhóm, có thể là bởi vì hoàn cảnh quá mức kiềm nén, Sản Gỗ có chút hơi khẩn trương. Hơn nữa lần trước khi đến âm dương hai giới chỗ giao hội lúc, Mù Cù Dồ đã từng cùng ngưu đầu mã diện đại chiến, xem đến khi đó cho Sản Gỗ lưu lại không nhỏ bóng ma, nếu không nàng sẽ không trước tiên liên tưởng đến hai tên kia. Bất quá cho dù ngưu đầu mã diện thực sự tái hiện, Mù Cù Dồ cũng tuyệt đối sẽ không đem bọn họ để ở trong lòng chính là. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, yên tâm đi, cho dù thật có cản đường quái vật xuất hiện thì như thế nào chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta thế nào. Mù Cù Dồ ung dung cười, lúc này mang theo Sản Gỗ bay về phía trước. Phi trong chốc lát, Mù Cù Dồ âm thầm cau mày, cảm thấy rất khó chịu. Ngược lại không phải là bởi vì Minh Giới khí tức cấm lãnh, mà là bởi vì bốn phía quá mức hôn ám. Hắn dù sao cũng là một người sống, càng ưa thích quang minh hoàn cảnh. Mà Minh Giới hầu như hoàn toàn không ánh sáng tuyến, so với nhân gian không có buổi tối trăng sáng còn muốn hắc ám. Mù Cù Dồ phi hành ở trong hoàn cảnh như vậy, đương nhiên cảm thấy rất khó chịu. Hắn hơi chút đem khí đề thăng, trực tiếp biến thành Super Saiyan, rực rỡ mà chói mắt kim quang lập tức đem bốn phía chiếu sáng sáng như ban ngày. Ở bốn phía biến sáng đồng thời, Mù Cù Dồ có thể rõ ràng cảm giác được Sản Gỗ cảnh giác cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều, sáng ngời hoàn cảnh dường như cho nàng mãnh liệt cảm giác an toàn. Bất quá ở buông lòng đồng thời, Sản Gỗ lại cười khổ mà nói, nếu như người khác sở hữu ngươi lực lượng như vậy, khẳng định dùng để chiến đấu, nói không chừng một ít người còn sẽ có chinh phục thế giới ý tưởng. Ngươi khen ngược, dĩ nhiên dùng lực lượng như vậy tới chiếu sáng. Mù Cù Dồ xem thường nói, lực lượng chính là dùng để vì mình phục vụ. Đương nhiên là làm sao thuận tiện liền làm sao sử dụng, ta bây giờ muốn nó chiếu sáng, cái kia là đủ rồi. Dừng một chút, Mù Cù Dồ lại lẩm bẩm, bất quá cái này Minh Giới thật là lớn, cho dù là Super Saiyan quang, dĩ nhiên cũng không thể soi sáng con đường mòn này phần cuối. Nếu không ngươi dùng khí công ba đánh tới Sản Gỗ thoải mái mà chế dê ước, dùng ngươi khí công ba, nhất định có thể lập tức đánh tới đường nhỏ phần cuối. Đừng nói giỡn. Mù Cù Dồ không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt Sản Gỗ. Bởi vì khí công ba lực phá hoại thực sự quá lớn, nếu là một không phải cẩn thận đem Minh Giới đem phá hủy diệt, việc vui có thể to lắm. Lại về phía trước bay ra ngoài hơn 10 phút, Mù Cù Dồ rốt cuộc chứng kiến đường hẹp quanh co phần cuối, ở nơi cuối cùng có một bóng người màu đen, đang cúi đầu dường như đang làm những gì. Ở đạo thân ảnh màu đen kia dưới, còn có chồng chất như núi thi cốt, nhân loại cùng yêu quái đều có. Lấy những thi thể này làm vật tham chiếu, đạo thân ảnh màu đen kia thực sự quá to lớn. Ở trước mặt hắn, thi thể của con người miểu nhỏ tựa như là nhân loại dưới chân con rán. Sản Gỗ chứng kiến cái tên kia phía sau rõ ràng biến sắc, khẩn trương hỏi, Mù Cù Dồ, ngươi thấy không đó là vật gì? Mù Cù Dồ nhẹ nhàng gõ đầu nói, thấy được, cái tên kia ở Minh Giới địa vị hẳn rất đặc thù, chúng ta quá đi hỏi một chút. Nói không chừng có thể tra được thân nhân ngươi cùng đồng bạn hồn phách hạ lạc. Có thể chứ Sản Gỗ vẫn như cũ vội vã cuống cuồng nói, cái tên kia thật lớn, thoạt nhìn rất mạnh dáng vẻ. Chúng ta ở Minh Giới cái gì cũng không biết, cũng không cần tùy tiện trêu chọc người lợi hại a, ngược lại tên kia không phải người. Mù Cù Dồ bất dĩ vi nhiên cười, ra tốc bay đi tới. Theo Mù Cù Dồ cùng Sản Gỗ càng ép càng gần, cái kia hình thể vô cùng to lớn tên dường như cũng cảm giác được Mù Cù Dồ cùng Sản Gỗ tồn tại, quay đầu nhìn qua. Hắn hai huyết màu đỏ con mắt ở trong bóng tối chán phóng kinh người hàn quang, bất quá trong nháy mắt đã bị Mù Cù Dồ Super Saiyan kim quang đè xuống. Mượn kim quang, Mù Cù Dồ cũng có thể xem tinh tường dáng vẻ của hắn. Đó là một tòa khổng lồ núi thịt. Trên người nhìn không thấy một chút xíu bắp thịt dáng vẻ. Trong miệng của hắn trường mãn răng nanh gian tràn đầy tiên huyết cùng với thảm tàn toái thi khối. Xem ra, người này vừa rồi tại gặm ăn nhân loại cùng yêu quái thi thể, thảo nào sẽ ăn mập như vậy. Hơn nữa nghĩ đến đây người lấy thi thể làm thức ăn, Mù Cù Dồ dạ dày liền một hồi phiên giang đảo hải, thiếu chút nữa liền muốn nổ ra. Quái vật kia nói một cách lạnh lùng, người nào thật thông minh, dĩ nhiên biết nói chúng ta là nhân. Mù Cù Dồ phiêu phù ở quái vật trước mặt, lãnh đạo nói, ngươi người này đang làm cái gì ở minh giới, dĩ nhiên có thể gặp lại ngươi loại chuyện lặt vặt này lấy gì đó. Ở trên người của ngươi, quả thực có thể cảm nhận được sống sờ sờ khí, nhưng là nơi đây không phải thuộc về người chết thế giới sao? Sản gỗ thất kinh nói, Mù Cù Dồ, ngươi nói cái gì? Hắn là sống. Mù Cù Dồ dở khóc dở cười, cũng không biết trả lời thế nào Sản gỗ vấn đề, xem người này dáng vẻ. Rõ ràng liền sống có được hay không, lẽ nào Sản gỗ gặp qua người chết giống như người này giống nhau vui vẻ? Mù Cù Dồ trước tiên quả thực là nghĩ như vậy, thế nhưng suy nghĩ một chút ở giờ dạ gồng bản thế giới chết phía sau. Vẫn như cũ trên nhảy dưới nhảy Long Châu các chiến sĩ, suy nghĩ lại một chút in lưu xả thế giới các loại vong hồn, Mù Cù Dồ dĩ nhiên không lời chống đỡ. Mù Cù Dồ không thèm đếm xỉa đến Sản gỗ, nhìn về phía quái vật. Quái vật kia nói một cách lạnh lùng. Thua thiệt ngươi biết nơi này là người chết thế giới, ta không biết các ngươi hai cái nhân loại dùng phương pháp gì đi tới nơi này, thế nhưng ở cái này cái trong thế giới ngoại trừ ta, không cho phép có bất kỳ còn sống đồ đạc tồn tại. Hai người các ngươi nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi, lưu lại làm thức ăn của ta. A quái vật mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn về phía Mù Cù Dồ cùng Sản gỗ. Quái vật hình thể tuy là khổng lồ, nhưng là lúc công kích tốc độ lại thật nhanh. Để Mù Cù Dồ tương đương ngoài ý muốn. Đương nhiên, mặc kệ hắn như thế nào đi nữa nhanh, tại biến thân Super Saiyan trước mặt, cái loại này tốc độ đều cùng xin bò đi không có gì khác biệt. Mù Cù Dồ kéo Sản gỗ, thân hình khẽ động thì ung dung né tránh quái vật, tại quái vật với không tới địa phương mắt nhìn xuống hắn. Mù Cù Dồ thoải mái mà nói, dĩ nhiên nói mình là minh giới duy nhất có tư cách còn sống đồ đạc, xem ra thân phận của ngươi không phải chuyện đùa.